Chương 1214, ảnh ma vực sâu. Chương 1214, không đáy vực sâu đệ 97 tầng, trong vực sâu nhất tiếng xấu lan xa địa ngục ảnh ma vực sâu. Địa ngục ảnh ma, không ngừng để địa ngục sinh vật hận nghiến răng, thâm nguyên sinh vật đối với bọn họ ấn tượng cũng không tốt gì, bởi vì địa ngục ảnh ma ngụy trang biến thân cũng không chỉ nhằm vào địa ngục sinh vật, nhằm vào đồng tộc thâm nguyên sinh vật chỉ có hơn chứ không kém. Nono đi trước sắp đặt không gian tọa độ, gần sổ nhưng không có tại châu ngốc các loại. Muốn đi sâu vào giải khai vực sâu ý chí, đầu tiên là muốn trực diện vực sâu ý chí. Vì vậy hắn phải trở thành một tầng thâm nguyên lĩnh chủ tiến hành lên ngôi, chỉ có lúc này mới có thể trực tiếp tiếp xúc vực sâu ý chí, mà cái lên ngôi lãnh chúa vực sâu còn phải bài danh 3.000, bởi vì chỉ có bài danh 3.000 thâm nguyên lĩnh chủ khả năng sánh ngang hoàng kim. Đối lập nhau còn lại vực sâu, hắn lựa chọn địa ngục ảnh ma vực sâu. Cái này không phải tốt nhất tuyển trạch, địa ngục ảnh ma vực sâu lĩnh chủ chính là Liệp Ma Quân Vương. Lấy tư cách hoàng kim ý chí ám điệp leo đến cái này vị trí có thể thấy được Liệp Ma Quân Vương lợi hại, giữa hai người thậm chí từng có một điểm tình thầy trò phân. Thế nhưng quái thì trách, Liệp Ma Quân Vương chớ nên là hoàng hôn chuông báo tử ám điệp. Từ lúc trước đây, hắn cho rằng hoàng hôn chuông báo tử phản bội chỉ là bởi vì khí linh vô cùng thưa thất biến dị, thế nhưng từ tinh thần ẩn núp đến đệ ngũ Encho bên người, hắn lại rốt cuộc đến tin tức xác thật. Hoàng hôn chuông báo tử đồng dạng là chịu đến trí tuệ thần nghiệt ảnh hưởng có độc lập. Nhất ngay từ đầu, trí tuệ thần nghiệt là muốn thu phục hoàng hôn chuông báo tử. Thế nhưng bọn họ xem thường hoàng hôn chuông báo tử, cuối cùng xuất thủ trí tuệ thần nghiệt ngược lại bị hoàng hôn chuông báo tử giết chết. Thế nhưng người này trước khi chết lại vận dụng nhất kiện ẩn chứa vận mệnh thần thuật duy nhất trí bảo, cải biến hoàng hôn chuông báo tử vận mệnh để cho không hề thủ vững bóng ma chúa tể di mệnh. Hoàng hôn chuông báo tử cừu hận trí tuệ thần nghiệt. Chuyện này chính là căn bản mối dẫn hỏa. Nếu như con đúng như vậy, hắn cùng hoàng hôn chuông báo tử tối đa người lạ mà thôi. Thế nhưng sự tình không chỉ như vậy, cái kia vận mệnh thần thuật là vận mệnh thiên môn trưởng khống giả phong ấn không có đơn giản như vậy. Một ngày cái kia thần thuật chuẩn bị ở sau kích hoạt ngay cả là hoàng hôn chuông báo tử cũng sẽ bị vận mệnh bóp méo khí linh ý chí trở thành trí tuệ thần nghiệt khôi lỗi. Chiếm được tin tức này, hắn nhớ quá nói cho trí tuệ thần nghiệt. Thế nhưng có gì hữu dụng đâu, sự tình kết quả là tinh thần có bị vạch trần phiêu lưu, mà hoàng hôn chuông báo tử còn chưa hẳn sẽ cảm tạ hắn, vận mệnh thiên môn thủ đoạn, hoàng hôn chuông báo tử một phần vạn chính mình kiểm tra qua phía sau nhận định chính mình không có việc gì, nhất định sẽ cho rằng chỉ là hắn gần xô đang nói hưu nói vượng. Vì vậy nói cho hoàng hôn chuông báo tử là tuyệt đối không thể. Nói cho hoàng kim ý chí đồng dạng không có đơn giản như vậy. Đối với hoàng kim ý chí hắn có khung bên trong không phải tín nhiệm. Năm đó hắn xuất thế, hoàng kim đại lục đã từng từ mấy vị hoàng kim tự mình xuất thủ gạt bỏ tại nơi một ngày đản sinh sinh mệnh. Chỉ bằng cổ thần viện trưởng mấy người, không phải hắn khinh thường, chỉ bằng những người này không đủ tư cách làm chuyện này. Sau lưng chúng yêu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hoàng kim ý chí. Cái này không phải là không thể, hoàng kim ý chí. Chỉ có ở một cái đại vũ trụ luân hồi kết thúc mới có thể triệt để thức tỉnh, khi đó hoàng kim ý chí tài là kinh khủng nhất cái kia có thể nghịch chuyển thời không sống lại vô số hoàng kim để trí tuệ thần nghiệt sợ hãi hoàng kim ý chí. Bình thời hoàng kim ý chí, chỉ là thật chính hoàng kim ý chí một ít phân liệt thể. Dường như địa ngục ý chí, vực sâu ý chí và man hoang ý chí, trên bản chất cũng chỉ là hoàng kim ý chí phân liệt thể biến chủng, bất đồng phân liệt thể mạnh yếu bất đồng tác dụng bất đồng. Không có ai biết hoàng kim ý chí rốt cuộc có bao nhiêu phân liệt thể phụ trách duy trì vũ trụ vận chuyển. Thế nhưng trong đó nhất định có một, đã từng âm thầm bị trí tuệ thần nghiệt khống chế. Ám sát chuyện của hắn lúc đó con rằng có một ngày sẽ không có đoạn dưới, hẳn là bị còn lại hoàng kim ý chí phát hiện đồng thời tiêu diệt. Thế nhưng ai dám cam đoan nhất định không có người thứ hai phân liệt thể bị khống chế. Một ngày thật có loại này tình huống tinh thần nhất định sẽ bị phát hiện là gián điệp. Hắn không phải thánh mẫu. Sẽ không vì hoàng hôn chuông báo tử mạo nguy hiểm lớn như vậy. Đã như vậy, hoàng hôn chuông báo tử chính là của hắn giữ tại địch nhân, mà Liệp Ma Quân Vương biết hắn nhiều lắm sự tình, theo vận mệnh pháp tắc cường hóa, hắn càng ngày càng cảm giác được nếu như trễ diệt trừ Liệp Ma Quân Vương giết người diệt khẩu nhất định sẽ đưa tới đại phiền toái. Dọc theo vực sâu huyết hà, giữa sông một tòa cổ di mà nghịch lưu xuống. Không giống với bình thường thủy thường đi chỗ cao, vực sâu huyết hà cũng là từ dưới đi lên lưu. Cổ gì mà tự nhiên là bắt chước vượt sâu ạt thưa lạ dùng bầu trời đảo biến thành, còn như gần sổ bản thân tự nhiên cũng là biến hình thành vượt sâu ạt thưa lạ. T. tình huống hôm nay còn không đến mức triệt để cùng hoàng hôn chuông báo tử vạch mặt. Đã như vậy, tuyệt đối không thể dùng lúc đầu thân phận. Huyết hà trùng động gần xô bước ra một giọt máu bài trừ, lăn xuống ở trong sông xé mở một cái ủ rù mạ kỳ. Vượt sâu quá lớn mà vượt sâu ạt thua lạ cũng không nhiều, lấy tư cách phu quét đường tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở chạy đi bên trên, cho nên vượt sâu ý chí ban tặng vượt sâu ạt thua lạ tùy thời xé mở huyết hà trùng động năng lực vượt qua từng tầng một vượt sâu. Truyền tống kết thúc, gần xô đã tới địa ngục ảnh ma vượt sâu huyết hà chi nhánh. Sỏ xuyên qua vùng đất vượt sâu huyết hà, nếu như chỉnh thể thu nhỏ lại đến xem từng tầng một vượt sâu thật giống như bờ sông khe hở thế giới, mà khe hở trên thế giới một cái cục đá đối ứng phóng đại phía sau chính là trong vượt sâu một mảnh bình nguyên hoặc là một mảnh sơn mạch. Dừng sát ở vượt sâu bờ sông máu duyên, rậm rạp chẳng chịt vượt sâu nhuyễn trùng leo lên đến trên bờ. Vượt sâu bờ sông máu duyên là tuyệt đối không cho phép cao giai ác ma đến gần, bởi vì nơi này là vượt sâu nhuyễn trùng cùng tầng dưới chót ác ma thế giới. Nếu như không thêm vào hạn chế tùy tiện một cái cao đẳng ác ma tới nơi này tổng đều đủ để phá hư chuỗi thực vật. Thế nhưng cái này hạn chế, không phải bao hàm bạch ngân tầng thứ vực sâu ma thần. Không gian rung chuyển, dường như cái gương xé mở một đạo hắc sắc khe hở. Từ đó đi ra một cái ưu nhã trung niên nhân, phổ vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm gần sổ một hồi quan sát. Vực sâu ạt thư là huyết hải, đến đây bái phỏng địa ngục ma thần. Gần sổ lạnh nhạt nói. Trung niên nhướng mày, ma thần có vô số, thế nhưng đều là vượt sâu ma thần, mà địa ngục đều là được xưng đại quân, vì vậy địa ngục ma thần chỉ có một chính là địa ngục ảnh ma lĩnh chủ, chỉ là hắn không biết đại nhân lúc nào cùng vượt sâu ạt thưa lạ có giao tình. Xé liệt không gian, trong nháy mắt tống xuất một đạo biên bức bóng đen. Một lát sau, biên bức bóng đen trở về. Đại nhân muốn gặp ngươi. Trung niên nhân tiếp thu hết ma thuật sư chuyển về tin tức phía sau ngẩng đầu lên nói. Làm phiên dẫn đường. Gần số đạp thượng hà bờ, giữa sông cổ dị mạ thu thỏ thành huyết vân rơi vào trong tay. Hắn tới có một hồi, lấy tư cách thâm nguyên lĩnh chủ liệp ma quân vương khẳng định đã sớm trước tiên biết hắn, phái một cái thủ hạ qua lại hỏi bất quá là đang kéo dài thời gian điều tra lai lịch của hắn, bây giờ bằng lòng thấy hắn tự nhiên là điều tra rõ ràng. Huyết hải cái thân phận này vượt sâu ạt thưa là bộ tộc đúng là có người này. Hơn nữa còn là một cái trở thành chủ thần nhiều năm người độc hành. Chỉ là không ai biết, những năm trước đây người này đã chết ở Nôn Nô trong tay. Bây giờ cái thân phận này bị hắn thu được, vô luận liệt ma quân vương thông qua loại nào con đường điều tra đô chỉ biết tính ra cùng một cái kết quả. Từ hai người quyết định gặp mặt bắt đầu liệt ma quân vương sinh mệnh cũng đã bắt đầu sau cùng đếm ngược thời gian. TBTXT7KSU